Các bạn đang nghe truyện trên kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Kiếm Hiệp của Trần Dân. Mời các bạn cùng theo dõi bộ truyện của tác giả Dòng Ngữ Ma Thiên Tiền Truyện qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 24: Hung Đảo Thiên. Thượng ban chủ thấy vậy thì chắp tay nói: "Có những lời này của chư vị, thượng mộ cũng an tâm. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hợp lực, đại sự tất sẽ thành công." Mọi người đều đã hạ quyết tâm, đương nhiên sẽ không còn do dự nữa. Đều xoa tay, tỏ vẻ là đồng ý. Dù sao thì cơ hội rời khỏi hung đảo hiểm ác này chính là ước mơ bấy lâu nay của bọn họ. Chuyện đêm nay nói tới đây thôi. Sau khi đội thuyền ô mộc của triều đình tới, ba bang chúng ta sẽ thương lượng kế hoạch cụ thể. Thượng ban chủ đứng lên chậm rãi nói. Mọi người nghe vậy thì đều đáp ứng. Ngoài ra những chuyện tối nay, hy vọng là các vị giữ bí mật, bởi tinh hung đảo sắp chìm còn chưa tới thời điểm để công bố, nếu không sẽ gây ra đại loạn. Chờ tới thời cơ thích hợp, ta sẽ nói rõ với tất cả toàn bang. Nếu để ta phát hiện ra có người nào lộ ra tin này thì đừng tránh thượng mổ tầm ngoan thủ lạc đây. Thượng ban chủ lạnh lùng nói. Mọi người xung quanh im lặng một chút rồi mới đồng ý, sau đó lần lượt rời khỏi sơn động. Liễu Minh đi ra ngoài, cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua như tràn cả vào phổi của hắn, làm trong lòng của hắn chợt có cảm giác lạnh như băng. Mặc dù thượng ban chủ không nói rõ, thế nhưng hắn vẫn đoán được một phần. Sợ rằng những ban chúng bình thường sẽ trở thành vật hy sinh trong đợt cướp tàu này. Mà hắn cũng không có ý thay đổi chuyện gì cả. Dù sao thì một thiếu niên 13-14 tuổi như hắn, tới tính mạng của mình còn chưa chắc đã giữ được, thì sao còn dám nói tới người khác chứ? Liễu Minh thở phào một hơi như muốn ném đi tâm trạng bị kìm nén nãy giờ, cất bước đi về phía trước. Màn đêm đen kịch nhanh chóng nuốt chửng toàn bộ thân hình của hắn. Trong nháy mắt, thời gian đã qua một tháng. Gần đây phủ Trừ Châu bỗng nhiều việc hẳn lên, đặc biệt là Lâm đại nhân tri phủ Trừ Châu càng bận rộn hơn, vừa kiểm kê tình hình thuế trong năm, vừa sắp xếp nha môn chuẩn bị đón tiếp khâm sai triều đình, thậm chí còn cho người sửa sang lại đường xá cẩn thận. Mọi việc đều là một cách chu đáo. Phủ Trừ Châu là một tòa thành nhỏ nằm ở phía đông nước Đại Quyền. Có câu trời ở cao, hoàng đế ở xa. Bình thường cũng chẳng có ai thèm lui tới. Cũng may mà cách Trừ Châu hơn 100 dặm có một tòa hung đảo chuyên giam giữ những kẻ cùng hung cực ác. Hàng năm đều có người đưa lương thực tới để tiếp tế, có cơ hội cho Phủ Trừ Châu làm quen với người của triều đình. Chờ mãi mới tới dịp, vậy nên tri phủ đại nhân đương nhiên sẽ cố gắng hết sức, hy vọng mình sẽ được triều đình coi trọng, có cơ hội đi đề bạt thăng chức. Đây cũng là một trong số đạo làm quan mà tri phủ Trừ Châu hiểu rõ nhất. Đứng giữa đám nha sai trên bến cảng Đông Trừ Châu, vẫy vẫy tay với hai chiếc thuyền ô mộc đi tới hung đảo, Lâm tri phủ bận rộn mấy ngày cuối cùng cũng thở được một hơi. Năm nay người dẫn đội đưa lương thực là Từ Giai. Người này chính là thân tín của tả tướng. Nếu có thể kết giao với y, để y nói tốt với tả tướng mấy câu thì lo gì ta không được thăng chức chứ. Lâm tri phủ âm thầm nghĩ, xem sau khi mà đội tàu trở về sẽ đặt quan hệ như thế nào với Từ Giai đây. Từ cảng Trừ Châu tới hung đảo khá xa, nếu thuận bườm xuôi gió cũng mất tới 20 mấy ngày. Vậy nên một lần cả đi cả về cũng phải ngót 2 tháng. Thời gian lâu như vậy xem ra cũng đủ để Lâm tri phủ chuẩn bị ổn thỏa mọi việc rồi. Nghĩ vậy, y liền lên kiệu vội vàng trở về phủ. Trên mặt biển, hai chiếc thuyền rộng được làm từ ô mộc đang chậm rãi hướng về hung đảo. Trên thuyền treo một lá cờ thiêu mấy chữ Huyền Kinh màu vàng sống động. Trong khoang thuyền chất đầy những túi lương thực màu xám và vài cái túi nhỏ tản ra vị thuốc nhàn nhạt. Hai chiếc thuyền này chính là thuyền ô mộc nổi tiếng của phủ Trừ Châu, chở đội ngũ vận lương 5 năm một lần của nước Đại Quyền đến hung đảo. Trên mỗi chiếc thuyền có chừng 50 người, người nào người nấy đều cường tráng cao lớn, mặc áo giáp đen, hông đeo đại đao, khuôn mặt lạnh lùng như những tướng sĩ đã trải qua hàng trăm trận chiến. Trên đầu chiếc thuyền bên trái có một đại hán cao hơn một trượng. Người này không mặc giáp, chỉ mặc một tấm giáp nhẹ, vai khoác một chiếc áo choàng rộng. Thần sắc bình tĩnh, thế đứng trầm ổn, bộ dáng độc lập ngạo nghễ, chính là đội trưởng của đội ngũ kia. Từ đại nhân, thuyền đã đến gần hung đảo rồi. Một binh sĩ tới báo với đại hán áo đen. Phía trước thuyền Ô Mộc có thể thấy một hòn đảo nhỏ mờ mờ. Truyền lệnh xuống, giảm tốc độ, giới nghiêm ở mức cao nhất. Đại hán áo đen lạnh lùng ra lệnh. Hai chiếc thuyền Ô Mộc dần dần đến gần hung đảo, tốc độ càng ngày càng chậm xuống. Càng tới gần hòn đảo, nước biển càng đen hơn, giống như một loại dầu đặc dính. Con thuyền đi tới giống như là đi vào đầm lầy, không biết là ai phát hiện thuyền Ô Mộc sẽ đi qua vùng biển này nữa. Ô Mộc là một loại gỗ khá hiếm thấy, thường có tiền cũng không mua nổi, những gia đình giàu có kiếm được một chút gỗ này cũng chỉ dám chế tác một số vật trang trí quý trọng trong nhà mà thôi. Cũng chỉ có triều đình mới có thể chế tạo được chiếc thuyền Ô Mộc lớn tới vậy. Thế nên, vì người bình thường không thể đi vào hung đảo nên triều đình mới yên tâm đưa trọng phạm tới nơi này. Thuyền lại gần hung đảo, sắc mặt của mọi người đều cực kỳ nghiêm trọng, không dám tùy ý đi lại. Đương nhiên, họ đều biết nước biển ở bên dưới nguy hiểm tới mức nào. Lúc này, đứng trên thuyền đã có thể nhìn rõ dáng hòn đảo đen kịch, giống như là một con hải thú đang lười biếng nằm trên biển vậy. Nhìn vào ven bờ thấy bóng dáng nhiều tù phạm đang nhìn về hướng hai chiếc thuyền. Trong mắt tràn ngập hưng phấn. Đội tàu dẫn lương đã đến rồi. Có người không kìm lòng được kêu lên. Những người còn lại nghe vậy cũng hoan hô liên tiếp. Đối với những tù phạm trên hung đảo này thì đội tàu từ bên ngoài tới, dù chỉ là tàu dẫn lương của triều đình cũng đủ làm cho bọn họ có chút hồi ức về thế giới ngoài kia. Hầu như tất cả mọi người đều đi tới bờ biển. Bà bàn đã cho người dựng lên mấy cái lều nhỏ, những thế lực khác cũng tụ tập lại, nhưng đứng ở phía xa nhìn vào. Nơi trú quân của mệnh nhị bang, trên mặt đất gác những chiếc giá đỡ, bên trên treo rất nhiều những chiếc túi gia thú, trong đó là dược liệu, gia thú, xương thú có thể trao đổi với triều đình. Chỗ này vốn dĩ là một cồn cát, không ngờ cũng bị nước biển nhấn chìm rồi. Không phải tất cả mọi người đều mừng rỡ, Hoàng Tam ngồi trên một tảng đá, quan sát địa hình xung quanh, sắc mặt có chút khó coi. Nước biển đã xâm lấn vào đây rồi, cứ đà này chỉ sợ không lâu nữa thì cốt lâm cũng ngập trong nước biển mất. Dù lần này có đổi được lương thực thì xem ra cũng chẳng thể kiên trì được bao lâu nữa. Một nam tử trung niên cụt tai thở dài nói. Lời nói của hai người làm những kẻ nghe được cũng lo sợ bàn tán với nhau. Một bầu không khí trầm trọng dần dần lấn át tâm trạng tươi vui vừa rồi. Ô, tiểu tử Liễu Minh đâu rồi? Hoàng Tam quét mắt qua đám người thầm nghĩ. Những biến hóa trên đảo này Liễu Minh đã nói với hắn mấy lần. Hoàng Tam biết hắn là người trong đội săn bắn, bình thường cũng đi lại nhiều trong đảo. Thế nên lúc này muốn hỏi ý kiến của hắn. Tiểu tử kia không biết chạy đi đâu nữa rồi. Ánh mắt của Hoàng Tam nhìn kỹ trong đám người, khi không thấy bóng dáng của Liễu Minh thì cũng chẳng để tâm, lại ngồi xuống lần nữa. Dưới một cái lều đơn giản, thượng ban chủ mệnh nhị bang, độc nhãn long, hạt pha đường bang, lão giả họ Dân, bách độc bang đang đứng cùng một nơi. Xung quanh, ngoài mấy người tâm phúc thì những ban chúng bình thường đều đứng khá xa. Thuyền Ô Mộc cuối cùng cũng tới rồi. Hai vị ban chủ đã thuyết phục tinh anh trong bang chưa? Lão giả họ Dân vội vàng hỏi. Đương nhiên rồi. Thượng ban chủ nhẹ nhàng nói, độc nhãn long cũng gật đầu. Tốt, bây giờ chúng ta hãy hành động theo kế hoạch. Thành bại chỉ ở lần này mà thôi. Lão giả họ Dân thở nhẹ ra một hơi. Ba người liếc nhau một cái, bỗng nhiên đứng lên ra khỏi căn lều. Đứng trên một nơi cao, thượng ban chủ liếc chu phó ban chủ một cái, y lập tức hiểu ý đi ra ngoài. Trong chốc lát, tất cả ban chúng ba bang đều được triệu tập lại. Chuyện gì vậy? Ban chúng ba bang thấy ban chủ của mình sắc mặt nặng nề, đứng cùng với nhau thì không biết đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay ở đây, tất cả mọi người trên hung đảo đã tụ tập lại. Ba bang chúng ta có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố với mọi người. Thượng bang chủ tiến lên trước một bước, giọng nói to, rõ, truyền ra bên ngoài. Chắc hẳn là các vị cũng đều thấy được, hiện nay hung đảo thay đổi rất nhiều. Nước biển đã xâm nhập vào sâu trong đất liền cũng xuất hiện nhiều hồ nước lớn, thậm chí nhiều nơi còn thấy những khe nứt cực lớn ở trong đất. Ba bang, Mệnh Nhị bang, Bách Độc bang, Hạt Pha Đường bang chúng ta đã triệu tập nhân thủ điều tra tình hình các nơi trên hung đảo thì đưa ra một kết luận làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Đó là hung đảo này đang từ từ chìm xuống. Không bao lâu nữa, hung đảo sẽ chìm xuống đáy biển. Vừa nghe tới đây, bang chúng phía dưới liền chấn động, các thế lực khác đứng đằng xa cũng giật mình kinh hãi. Trên hung đảo này không có ai là kẻ ngu cả. Xung quanh nơi đây đều là nước đen, thuyền không nổi được. Một khi chìm xuống sẽ có hậu quả như thế nào, mọi người đều hiểu rõ. Thượng bang chủ, việc này đã xác định chưa vậy? Một tên bang chúng Mệnh Nhị bang rung giọng hỏi. Còn các bang chúng hai bang còn lại đều đưa mắt nhìn về hướng bang chủ của mình. Việc này hoàn toàn là thật. Nếu còn có chút hy vọng thì chúng ta cũng không tin vào chuyện này đâu. Lão giả họ Dân trầm giọng nói. Gần ngàn bang chúng ba bang vừa nghe lời này thì sắc mặt đều tái nhợt. Thay đổi gần đây trên hung đảo đương nhiên là bọn họ cũng biết, cũng có sợ hãi. Lúc này lại nghe câu khẳng định của ba vị bang chủ làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Tình hình đã như vậy, ba bang chúng ta đã thương lượng với nhau, đều cho rằng lúc này muốn sống thì chỉ còn cách cướp lấy thuyền ô mộc của triều đình trong đợt dẫn lương này mà thôi. Hơn nữa, một khi cướp được thuyền ô mộc thì chúng ta vẫn còn cơ hội để trở về với thế giới bên ngoài. Lão giả họ Dân thấy phản ứng của đám đông bên dưới liền nói tiếp. Mọi người đang tuyệt vọng thì nghe thấy câu này của lão giả họ Dân, tinh thần liền chấn động giống như thấy một chút hy vọng nhỏ nhoi. Đúng rồi, bây giờ cũng chỉ còn cách này mà thôi. Phải liều mạng. Lúc này mọi người cũng không kịp nghĩ nhiều, đều ào ào hét lên những tiếng đồng ý. Thấy cảnh này, ba người thượng ban chủ liền nhìn nhau cười đầy thâm ý. Thuyền ô mộc của đội dẫn lương đã sắp cập bến rồi. Tất cả mọi người hãy sẵn sàng chiến đấu. Hơn nữa trong lúc này, ta nghĩ ba bang chúng ta hãy dứt bỏ toàn bộ ân oán khi xưa, đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua ải này. Bang chủ Độc Nhãn Long nhìn về hướng thượng bang chủ và lão giả họ Dân. Đúng, đúng vậy. Lời này của Độc Nhãn huynh rất có lý. Thượng bang chủ trầm ngâm một chút rồi lập tức lớn tiếng đồng ý. Lão giả họ Dân cũng khẽ gật đầu. Các bang chúng còn lại thấy cảnh này thì đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên những tia mừng rỡ, bởi ân oán khi xưa so với sinh tử tồn vong trước mắt quả là không đáng để nhắc tới. Hơn nữa, nghĩ tới đội ngũ vận lương lúc trước cũng chỉ đến chừng 100 người, còn số tù phạm trên đảo này đã lên tới mấy ngàn người. Vậy cho nên chuyện đoạt thuyền ô mộc là cực kỳ có khả năng. Nghĩ vậy, khí thế của mọi người trong phút chốc đã lên cực cao. Dân bang chủ quả là mưu trí hơn người. Bây giờ ta hạ lệnh, tất cả các bang chúng Mệnh Nhị bang từ nay về sau đều nghe theo lời của dân bang chủ. Thượng bang chủ nói to với những người bên dưới. Độc Nhãn Long cũng hạ lệnh với bang chúng Hạt Pha Đường bang. Lão giả họ Dân gật đầu, lập tức triệu tập nhân thủ, phân phát vũ khí và sắp xếp mọi chuyện. Các thế lực còn lại trong đảo cũng bị lão giả họ Dân ép buộc gia nhập. Bọn họ chỉ có hơn 200 người, đương nhiên không dám đối đầu với gần ngàn người của ba bang chút nào. Hơn nữa, dựa vào tình hình hiện nay thì các thế lực này cũng không muốn khoanh tay chịu chết. Vậy cho nên cũng không có bao nhiêu kháng cự cả. Lão giả họ Dân quả là người có tài cán. Chỉ trong một thời gian ngắn, lão đã sắp xếp xong xuôi nhiệm vụ cho hơn ngàn tù phạm ở trên đảo ngay ngắn rõ ràng, không chút rối loạn. Sâu trong rừng rậm nơi bờ biển, gần 300 phạm nhân ẩn nấp ở đây. Ai nấy đều cầm vũ khí trong tay, mắt nhìn qua rừng cây, quan sát kỹ hai điểm đen đang từ từ tới gần. Hoàng Tam cầm một cái trường thương bằng xương thú, ngồi xổm ở giữa đám băng chúng Bách Độc Bang, cười khổ một tiếng. Y là đại phu, gần như chẳng có chút kinh nghiệm chiến đấu nào, thế nên trong hoàn cảnh này cũng chẳng còn ai quan tâm tới y cả. Liều mạng thôi, sống nhiều năm như vậy ở hung đảo này cũng đủ lắm rồi. Hoàng Tam có chút bi thương nghĩ, ánh mắt nhìn đám người xung quanh. Lão giả họ Dần chia đám người ba bang ra thành mấy đội nhỏ, thế nên trong nhóm này Hoàng Tam cũng chẳng quen biết ai cả. Không biết cái tiểu tử Liễu Minh đang ở đâu rồi, thân thủ của hắn tốt như thế nhất định có thể sống sót. Trong lòng Hoàng Tam đột nhiên nhớ tới Liễu Minh. Lúc này trên bờ biển, bang chủ Độc Nhãn Bang đang dẫn theo 200 bang chúng đứng chờ, ánh mắt nhìn chăm chú vào hai chiếc thuyền ô mộc đang từ từ đi tới. Lúc này khoảng cách từ thuyền ô mộc tới hung đảo chỉ còn hơn 10 dặm. Bọn họ đã có thể thấy bóng những binh sĩ lờ mờ đứng trên thuyền. Độc Nhãn Long hít một hơi thật sâu, đôi mắt mau chóng bình tĩnh lại. Càng lại gần hung đảo, thuyền ô mộc đi càng chậm. Mãi tới nửa canh giờ sau, hai chiếc thuyền mới từ từ cập bờ hung đảo. Binh lính ở trên thuyền lập tức thả neo. Ngay sau đó, đại hán áo đen liền dẫn theo mấy chục binh sĩ mặc giáp dày nhảy xuống. So sánh với mấy người này, đám người đứng phía sau Độc Nhãn Long, quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, ánh mắt tham lam nhìn về hướng hai chiếc thuyền. Tránh ra, tránh ra! Mấy giáp sĩ tiến lên, rút bội đao bên hông đẩy đám người lùi về sau. Cung nghênh đại nhân quan lâm hung đảo. Thấy đám người trên thuyền nối đuôi nhau đi xuống, ban chủ Độc Nhãn Long liền dẫn mấy tên thủ hạ bước tới trước, cúi người làm lễ với đại hán áo đen. Ngoại trừ Độc Nhãn Long và mấy người sau lưng của y, những người còn lại đều đứng im tại chỗ nhưng không hiểu chút nghi thức xã giao nào. Đại hán áo đen đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi mới quay lại nhìn Độc Nhãn Long, dùng giọng ra lệnh nói: Ngươi chính là người quản lý trên hung đảo này sao? Sao lại chỉ có mấy người như thế? Theo tin báo thì các ngươi có tới gần cả ngàn người cơ mà. Khởi bẩm đại nhân, một năm trước trong đảo có thiên tai, vô số độc trùng dị thú cuồng bạo lên đã tiêu diệt hai bang còn lại. Vậy cho nên bây giờ trong đảo chỉ còn ngần này tù phạm mà thôi. Độc Nhãn Long cúi thấp đầu cung kính đáp. Trong mắt đại hán áo đen hiện lên một chút khinh miệt. Y cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi, còn đám tù nhân trên đảo này dù có chết sạch cũng chẳng có quan hệ gì đến y cả. Cái y lo là lần này tới đây để thu về bao nhiêu dược liệu xương thú quý hiếm mà thôi. Hoàng thất đại quyền luôn rất hứng thú với những đặc sản ở trên hung đảo này. Nếu không thì đường đường một tâm phúc của tả tướng như y, sao lại tới nơi khỉ ho cò gáy này làm chuyện xui xẻo này chứ? Sự tình ở trên đảo ta không quản, mau đưa những vật quý hiếm trên đảo ra đây. Đại hán áo đen lạnh lùng nói. Độc Nhãn Long nhìn về sau một cái, vung tay lên, mấy tù phạm liền lấy những thảo dược quý hiếm và các loài xương thú dâng lên. Đây là một chút lễ mọn, mời đại nhân xem qua. Độc Nhãn Long nói, gương mặt cười tủm tỉm, thò tay vào trong ngực lấy ra một gói nhỏ, hai tay dâng lên. Một giáp sĩ phía sau thấy vậy thì đi lên trước một bước, cầm lấy bao vải, mở ra kiểm tra rồi mới đưa cho đại hán áo đen. Đại hán kia mở ra, đôi mắt chợt sáng. Bên trong là vài cây thuốc, tuy có phần héo rũ, thế nhưng vừa nhìn đã biết không phải là vật thường. Ngoài ra còn có một hạt châu đỏ rực, lớn cỡ quả trứng gà, xem ra giá trị cũng không thấp. Tốt, coi như ngươi biết điều đấy. Đại hán áo đen không chút khách khí cất bao vải đi, sắc mặt có phần hòa quảng nói: Chúng ta đã chuẩn bị chút rượu và thức ăn, đều là đặc sản ở trên hung đảo này, mời các vị đại nhân thượng tọa, vừa để giải tỏa mệt nhọc mấy ngày nay, vừa để chúng ta chậm rãi nói chuyện có được không ạ? Độc Nhãn Long nở nụ cười, tay chỉ một căn lều ở bên bờ biển. Được, nể tình ngươi biết lễ, ta sẽ đổi một cây thuốc hoặc một tấm da thú với một túi lương thực. Người đâu? Đưa lương xuống. Đại hán áo đen không thèm nhìn Độc Nhãn Long, xoay người nói với mấy tên giáp sĩ trên thuyền. Thả lương thực. Đám người ở trên thuyền hô to mấy tiếng, từng túi lương thực được chuyển xuống. Đám tù phạm sau lưng của Độc Nhãn Long thấy thế thì nhao nhao tiến lên, chen tới chiếc thuyền lương. Đội giáp sĩ bên cạnh thuyền lập tức đứng thành hàng ngang, rút đao chỉ về hướng đám tù phạm. Trong mắt tràn ngập sát khí, làm cho bọn họ không dám tới gần nữa. Đưa những người này đi, dám can đảm tới gần thuyền Ô Mộc nửa bước, giết không tha. Đại hán áo đen lạnh lùng nói. Độc Nhãn Long nhướng mày, vung tay lên, người phía sau lập tức lui qua một bên. Đại hán áo đen có phần thả lỏng, hất cằm một cái, giáp sĩ trên chiếc thuyền còn lại cũng thả lương thực xuống, đồng thời lại có người đi tới đếm số tài liệu mà Độc Nhãn Long mang ra. Đúng lúc các giáp sĩ đang vận chuyển lương thực thì đột nhiên nơi rừng rậm cạnh bờ biển truyền tới mấy tiếng động. Soạt soạt, một loạt mũi tên bắn ra cắm xuống các giáp sĩ đang xách lương thực. Địch tập kích rồi! Tiếng ai đó gầm lên. Các binh sĩ vận lương lập tức đại loạn. Thế nhưng bọn họ đều là người có kinh nghiệm, vậy cho nên phản ứng cũng cực nhanh, lập tức rút đại đao bên hông qua lên chắn những mũi tên đang bay tới, bảo vệ khuôn mặt. Bởi trên người bọn họ đều là giáp nặng, vậy cho nên không sợ cung tiễn chút nào. Ngươi dám tấn công hộ vệ của triều đình à? Đại hán áo đen ánh mắt như điện, tràn ngập sát khí, nhìn về hướng Độc Nhãn Long. Giết! Lúc này trong mắt của Độc Nhãn Long không còn chút cung kính nào, y quát lạnh một tiếng. Hơn 200 tù phạm phía sau liền lấy ra các loại vũ khí đánh tới. Tên ở trong rừng rậm bắn ra cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Chỉ có mấy giáp sĩ gần đó bị bắn trúng đầu, hét thảm một tiếng rồi ngã xuống. Tên như mưa bắn xuống lớp áo giáp, vang lên những tiếng len ken, rơi đầy trên mặt đất. Giết! Sau một mũi tên bắn ra, trong rừng chợt chạy ra một đội nhân mã khoảng 300-400 người, cầm trong tay các loại vũ khí đơn giản tấn công người trên thuyền Ô Mộc. Lại một tiếng kêu vang lên, sau ngọn núi chợt chạy ra một đám tù phạm lên tới 300-400 người. Nhân mã hai bên lại thêm 200 tù phạm sau lưng của Độc Nhãn Long đều ào ào tiến lên bao vây thuyền Ô Mộc. Có mai phục, lấy thần cơ nó! Đại hán áo đen thấy tình hình cũng không có chút hoảng loạn, y hét lớn một tiếng, tay đảo một chút liền lấy ra một thanh loan đao hình trăng khuyết liền hạ ra. 200 người sau lưng của Độc Nhãn Long cách thuyền Ô Mộc gần nhất thì lập tức vọt lên. Đại hán áo đen dùng tay, loan nguyệt đao trong tay của y liền biến ra mấy đạo tàn ảnh che kín trước người. Chỉ thấy nơi cổ của năm tù phạm chạy ở phía trước hiện ra mấy vết đỏ. Một khắc sau, cái đầu gã bay ngay lên trời, máu phun cao tới mấy thước. Đại hán áo đen lại khẽ nhích người, loan đao trong tay tiếp tục bổ xuống, thấy đao như dời non lấp biển. Mấy tên tù phạm lập tức kêu thảm, đứt tay gãy chân, ngã nhào xuống đất. Đại hán áo đen kia vô cùng dũng mãnh, trong lúc nhất thời liền ngăn chặn đám tù phạm kia, làm cho bọn họ đành phải lùi về sau một bước, thế công bị chặn ngang. Đại hán áo đen thấy thế thì lập tức trở về giữa đám giáp sĩ. Trong lúc y tranh thủ thời gian thì gần 100 binh sĩ đã lấy ra một cái nỏ dài, bên trong đặt 10 mũi tên lấp lóe tinh quang. Bắn tên! Đại hán áo đen ra lệnh. Những tiếng soạt soạt soạt, vô số âm thanh xé gió bay tới, ngay sau đó là tiếng cắm vào da thịt và tiếng kêu lên đau đớn của đám tù phạm. Chương 26: Hung đạo thiên. Bên bờ biển, những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Tù phạm trên hung đạo không mặc giáp, vậy nên cứ một loạt mũi tên bắn ra là hơn 100 người ngã xuống. Mùi máu tươi tanh nồng mau chóng lan ra. Quy lực của thần cơ nỏ mạnh mẽ tới vậy, làm trong nhất thời đám tù phạm không dám tiến lên. Không phải sợ, tiếp tục tấn công. Nếu hôm nay không cướp được thuyền Ô Mộc, chúng ta chỉ còn con đường chết thôi. Độc Nhãn Long không biết vừa chạy đi nơi nào, lúc này y xông ra, trong tay giương một cây trường cung dài tầm 3 xích, kéo căng hết cỡ lên. Một mũi tên bằng xương thú như sao băng bắn ra, chỉ nghe phập một tiếng đã cắm thẳng vào ngực một tên giáp sĩ, xuyên thủng cả lớp giáp dày của gã.